Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 489, thứ 487 chương Kính Hiến Mỹ Nhân, sao xấu, Quý Quân Nguyệt Hí cười lắc lắc ngón tay, bất, cái chủ ý này ngươi có thể đánh, Hung Hổ lập tức sửng sốt. Ngốc ngơ ngác ngước mắt nhìn Quý Quân Nguyệt ngoan tà nét mặt tươi cười. Trong lúc nhất thời thậm chí có một chút phản ứng không kịp. Nửa ngày mới đột nhiên hiểu thiếu nữ trước mắt ý tứ. Hung Hổ kinh nghi bất định đạo, tôn giả ý là muốn, nhượng tiểu đem ngươi đưa cho Lục Vương. Hung Hổ nói ra những lời này thời gian cơ hồ muốn cắn rụng đầu lưỡi của mình. Chỉ cảm thấy chính mình đứng ở bên vách núi không cẩn thận liền hội ngã được thịt nát xương tan. Tần Lan Tuyết chân mày hơi túc một chút, rốt cuộc hùng hồn nhìn Hung Hổ liếc mắt một cái. Nam khả thi, một câu nói hỏi Hung Hổ hết hồn, thiếu chút nữa không đem tròng mắt trừng ra. Bất quá hảo ở trong lòng đối với Tần Lan Tuyết kinh sợ lớn hơn kinh ngạc. Một cái chớp mắt sau vội vã gật đầu nói, nghe đồn Lục Vương nam nữ bất kỵ, Quý Quân Nguyệt nghe nói chuyển con ngươi nhìn thấy Tần Lan Tuyết nhìn mình, liền biết hắn quyết định, không để ý cười cười, vậy cùng nhau được rồi, lời này vừa ra vô tình là đem sự tình định rồi xuống. Tỷ ý Hung Hổ thế nào kinh ngạc kinh hãi miếng thịt. Cuối cùng vẫn là không thể không theo đem Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này mỹ nhân dẫn. Tới Lục Thần Thành hiến cho cái gọi là Lạc gia. Đương Lạc Dục nghe thấy hạ nhân hội báo nói Hung Hổ dẫn theo hai mỹ nhân muốn kính hiến thời gian. Không để bụng thuận miệng nói. Mỹ nhân, có thể có ra bên người tứ đại kiều hoa đẹp không? Kia tôi tớ vội vàng nói. Hồi Lạc ra lời, lần này này Hung Hổ quả thật là nhặt được bảo. Hắn mang đến kia một đôi nam nữ quả thực mỹ được câu hồn đoạt phách tôi tớ nói. Đáy mắt còn có mơ màng si mê. Nhìn thấy hắn như vậy từ, Lạc Dục lập tức tới hứng thú, bên cạnh hắn giữ lại bốn mỹ nhân thế nhưng chung quanh đây vùng đẹp nhất tồn tại. Thế nhưng khi đó đưa cho Lục Vương lại không có thể bị chọn thượng. Đủ có thể thấy Lục Vương ánh mắt có bao nhiêu soi mói. Nếu là thật sự như sau nhân sở nói, hai người kia so với bên cạnh bọn họ mỹ nhân còn mỹ. Như vậy năm nay kính hiến cho Lục Vương lễ vật không phải có. Nghĩ tới đây, Lạc Dục phất tay một cái đạo, đem nhân mang tới, đương Hung Hổ mang theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất hiện ở Lạc Dục. Trước mặt lúc, toàn bộ trong phòng một mảnh lặng im, xung quanh đứng thẳng thủ vệ tất cả đều bị kinh diễm sững sờ tại chỗ. Thật lâu đã quên hoàn hồn. Ngay cả Lạc Dục cũng đều ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người tướng mạo lúc nhìn. Thẳng mắt, này đâu chỉ là Mỹ. Quả thực đủ để kinh diễm thiên địa không ai bằng. Cái loại đó câu hồn đoạt phách lệnh thiên địa đô vì chi thất sắc Mỹ. Thế gian này không ai có thể đủ chống cự. Huống chi còn là yêu thích Mỹ sắc Lục Vương. Lạc Dục sau khi lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên chính là thống khoái cười to lên. Lập tức màu quang lóe ra bất định ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người trên người đảo quanh. Hình như ở tính toán cái gì, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn trước mắt một thân mực lam cẩm bào thân hình cao ngất tuấn. Lãng, chán mang theo vài phần cuồng ngạo cay nhiệt khí nam nhân. Hắn thoạt nhìn 26-27, đãn hai người biết người này chân thật niên kỳ cũng không như vậy. Ha ha! Hung Hổ, ngươi lần này thế nhưng lập công lớn. Nói đi, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ra có, cũng có thể thỏa mãn ngươi, Lạc Dục trong lòng hạ quyết tâm hậu. Đôi mắt di động một chút không có ý tốt nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Ánh mắt kia quá mức cực nóng dũng cảm, liền hình như phải đem Quý Quân Nguyệt cả người lấy hết bình thường. Mở miệng lời nói lại là đối Hung Hổ nói. Chống lại Lạc Dục đáy mắt chỗ sâu không chút nào che giấu tính chiếm hữu. Quý Quân Nguyệt khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt độ cung. Đáy mắt cười lạnh chợt lóe rồi biến mất, cùng Tần Lan Tuyết mười ngón tương khấu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ra hiệu hắn tạm thời không muốn vọng động, Hung Hổ ngẩng đầu nhìn đến Lạc Dục ánh mắt rõ ràng mà phảng tựa như nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. trong lòng hàn khí đầu thăng, rất nhanh liếc mắt nhìn liễm con ngươi không biết đang suy nghĩ gì Tần Lan Tuyết. Khắp cả người phát lạnh cúi thấp đầu xuống, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo tỏa ra, miệng thượng lại không quên trả lời đào, ít hơn nhiều tạ Lạc gia, tiểu cũng không có khác sở cầu, chính là sùng bái Lục Vương đã lâu, mong rằng Lạc gia tài năng ở Lục Vương trước mặt để tiểu cấp Lục Vương lưu cái ấn tượng, cứ việc hung hổ nói chuyện rất có thứ tự. Thế nhưng trong đó ẩn hàm dùng mình lại không có giấu giếm được người ở chỗ này. Lạc Dục hoài nghi nhìn hung hổ liếc mắt một cái, thấy hắn sụp mi thuận mắt phục thấp làm thiếp bộ dáng. Chỉ khi hắn là sợ hãi chính mình không đáp ứng hắn yêu cầu mà sợ hãi. Cũng không có suy nghĩ nhiều liền thoải mái vung tay lên đáp ứng nói. Tốt như vậy hai bảo bối. Chỉ là như thế điểm yêu cầu ra nếu như không đáp ứng chẳng phải là có vẻ bất phúc hậu. Yên tâm đi, ra không chỉ sẽ ở Tiểu Long Vương trước mặt dìu dắt ngươi. Còn có thể tận lực cho ngươi mưu phân sai sự. Bất quá nếu là có hạnh thấy Tiểu Long Vương, tiểu tử ngươi nhưng không cần nhiều miệng. Nhớ kỹ ngươi tìm được hơn nữa kính hiến chỉ là một danh Mỹ Nam Môn Sơ, nghe lời này. Hung hổ lập tức lạnh lẽo tỏa ra, sinh sôi hiểu rõ dùng mình, căn bản không dám nhìn tới Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt biểu tình. Này cùng nhau đi tới, mặc dù hắn chưa từng gặp quá hai người động thủ, thế nhưng hai người trên người vô hình trung phát ra áp bức hơi thở lại gọi hắn sờn tóc gáy lòng. Tràn đầy sợ hãi, bởi vậy càng thêm nhượng hắn xác định hai người này bất phàm ni hiện tại Lạc gia cư nhiên đánh. Như vậy chủ ý, chỉ sợ là muốn gặp chuyện không may. Quý Quân Nguyệt chân mày vi chọn, tựa là mang theo mấy phần nghiền ngẫm trêu tức. Ở Lạc Dục nhìn trong ánh mắt nàng liền đoán được đối phương đánh cái gì chủ ý. Không nghĩ đến người này không chỉ dám nghĩ, còn dám phó chư hành động. Đây là muốn nàng tư tàng, sau đó đem A Tiết tống ra. Thực sự là đánh một tay hảo bàn tính. Nói như vậy Lạc gia là muốn đem ta tư tàng. Quý Quân Nguyệt mỉm cười nhìn Lạc Dục. Lạc Dục nhìn thiếu nữ sắc mặt dập dờn ngoan cười tà dung. Chỉ cảm thấy quá mức sinh động. Nhất là nàng xem hắn lúc yêu hoa liễm liên mắt phượng. Nhiếp hồn tâm hồn động nhân đến cực điểm. Nhượng hắn hận không thể đem nhân lãm vào ngực lý nhu toái. Lạc Dục không tự chủ đi lên phía trước đến. Hướng phía kia Trương Tuyệt Diệm nét mặt tươi cười chạm đến mà đi. Không sai, gia muốn đem ngươi lưu lại, ngươi an tâm theo gia, chỉ cần ngươi nghe lời, gia nhất định đem ngươi nâng niu trong lòng bàn tay đau sủng, Lạc Dục còn chưa nói hết lời. Kia tay liền muốn va chạm vào Quý Quân Nguyệt da thịt. Một màn này thấy bên cạnh hung hổ càng phát ra kinh hồn táng đảm khởi đến. Mắt thấy kia ngón tay liền muốn xoa thượng Quý Quân Nguyệt da thịt. Một mặt tử hắc quang mang thoáng hiện, hình như có lưỡi dao nhập thịt thanh âm lanh lảnh vẻ sợ hãi vang lên. Mọi người bỗng nhiên sửng sốt, thẳng đến nghe thấy một tiếng giết lợn bàn vô cùng thê thảm la hét thanh mới đột nhiên hồi qua thần. A, tay ta, mọi người hoàn hồn nhìn lại. Liền đem Lạc Dục ôm máu tươi tùy ý tay thống khổ giữ tận kêu thảm thiết. Kia không có bàn tay cổ tay phun tung tóe ra tới máu rõ ràng cách thiếu nữ như vậy gần. Lại không có mảy may phun tung tóe ở trên người của nàng. Mà của nàng một bước xa ra đầy đất đẫm máu còn có một bàn tay. Thiếu nữ bên người thanh tuyệt xa hoa thiếu niên ánh mắt trong suốt lại âm hàn. Hình như có u lam sáng bóng như ẩn như hiện toát ra. Yêu dị mà ma mị, hắn thon dài doanh bạch hai ngón tay tiêm kẹp một khối mỏng như cánh ve lưỡi dao. Đen kịt trung phiếm một chút dày đặc tử mang, nhìn kỹ còn có thể mơ hồ nhìn thấy lưỡi dao trung ương hình như có chạm rỗng trăng non hiện lên. Mỹ mà thần bí, trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Một cỗ âm hàn khí tự cột sống một đường lan tràn ra, làm cho lòng người sinh sợ hãi, bởi vậy xung quanh hộ vệ ai cũng không dám nhúc nhích một chút. Trước mắt kinh sợ cảnh giác nhìn Tần Lan Tuyết, hung hổ càng là lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, liên tiếp lui về phía sau hai bước, cực kỳ vui mừng trước chính mình thông minh lựa chọn thu tay lại thần phục. Bằng không hiện tại thê thảm chính là chính mình, Lạc Dục thế nào đô không nghĩ đến trước mắt tiểu tử cư nhiên dám đối với mình động thủ. Bị đau mà giữ tợn nhìn về phía Tần Lan Tuyết, đáy mắt lưỡi dao sắc bén rét thấu xương, tràn ngập sát ý, ngươi quả thực to gan lớn mật, cư nhiên dám động thủ với ta, gia nhất định phải đem ngươi chia năm xẻ bảy. Nói, Lạc Dục chuyển con ngươi nhìn về phía bốn phía hộ vệ phẫn nộ giống to hơn. Các ngươi đồ mù sao? Còn không mau động thủ cấp ra đem tiểu tử này khảm thành thịt nát. Nghe nói như thế, bốn phía hộ vệ cũng không dám lại không đếm xỉa đến. Một cái vội vã rút ra vũ khí hướng phía Tần Lan Tuyết công kích mà đến. Mà Quý Quân Nguyệt đang nghe đến Lạc Dục lời hậu đáy mắt lập tức hiện lên một mặt tàn khốc huyết sắc. Khóe môi ngoan tà tiểu ý cũng nhiều một mặt lạnh lẽo khí. Ở Tần Lan Tuyết xuất thủ giết chết kỷ danh hộ vệ thời gian. Quý Quân Nguyệt ánh mắt tà tàn nhìn Lạc Dục, như thế thích chia năm xẻ bảy. Không cho trước nếm thử chết băm chết dầm tư vị thế nào. Lạc Dục ngước mắt liền chống lại Quý Quân Nguyệt cặp kia tà tàn mắt. Lập tức trong lòng một tùng, thân thể không tự chủ căng khởi đến. Ngươi có ý gì, trước không cảm thấy, lúc này nhìn trước mắt mỉm cười thiếu nữ. Hắn đột nhiên phát hiện ở nơi này là một tuyệt diệm vô song mỹ nhân. Rõ ràng là một đầy người thô bạo khó lường tràn ngập nhân vật nguy hiểm mần ni Quý Quân Nguyệt lạnh. Lùng cười, bất sẽ cùng Lạc Dục nhiều lời. Ngũ chỉ mở ra, một luồng màu đỏ quang mang bắn ra trong nháy mắt hóa thành bốn đạo như đằng điều bình thường laser. Chói chặt Lạc Dục tay chân, đưa hắn thành hình chữ đại vây ở tại chỗ. Lạc Dục thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhưng mà còn không chờ hắn nói thêm cái gì, liền thấy đối diện thiếu nữ trong tay hồng quang hiện lên. Một luồng không biết tên quang mang biến thành roi dài bình thường gì đó. Hướng phía thân thể của hắn bùm bùm quật mà đến, nguyên bản Lạc Dục chỉ tưởng là roi, nhưng khi kia dài nhỏ hồng quang chiếu đánh vào người quyển khởi một mảnh mỏng như cánh ve máu thịt. Lúc kia dày vào tâm can lột ra chi đau mới để cho hắn chân chính biết thứ này lợi hại. Lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, kia cực kỳ bi thảm gọi thanh lập tức sợ đến hung hổ thân thể hung hăng run lên. Lại nhìn bên cạnh đánh Tần Lan Tuyết kỷ danh hộ vệ khoảnh khắc giữa trở thành một đống xương trắng. Càng là sợ đến hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Một đôi hô sợ hãi mắt kinh sợ nhìn không thể động đậy Lạc Dục bị kia dài nhỏ hồng quang một tiên. Tiên triều hạ, trên người máu thịt bị một chút xé rách, chậm rãi trở nên máu thịt mơ hồ, vô số sợ hãi hòa hắc ám cơ hồ đem cả người hắn chìm ngập. Lạc Dục liều mạng dãy giụa, thế nhưng hắn phát hiện mình căn bản không thể nào phản kháng. Chỉ có thể như vậy vô trợ tiếp nhận ra thịt tấp tấp xé rách đau. Máu tươi mơ hồ hai mắt của hắn, đau đớn quấy nhiễu hắn tinh thần, nhượng hắn dựa vào bản năng vô ý thức mở miệng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi, tôn giả giơ cao đánh khẽ a, cứu mạng nghe Lạc Dục sợ hãi cầu xin tha thứ thanh. Làm người ta ngoài ý muốn chính là, kia quật dài nhỏ hồng quang cư nhiên biến mất không thấy. Quý Quân Nguyệt nhìn thân thể máu thịt mơ hồ Lạc Dục. Thưởng thức hắn thống khổ vặn vẹo mặt, lại cười nói, biết sai rồi, Lạc Dục lúc này chỉ cảm thấy trước mắt này trưng tuyệt diệm khuôn mặt tươi cười như ma quỷ bình. Thường nhưng sợ, vội vàng gật đầu nói, biết biết, tiểu cũng không dám nữa nhìn trộm tôn giả úp. Quý Quân Nguyệt mặt mày ngoan tà trêu tức nhìn hắn, vậy có phải hay không ta nói cái gì ngươi đô hội chiếu làm? Là, Lạc Dục cơ hồ không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Cũng không phải là hắn không mềm, mà là vật kia quật nhân thực sự thái đau đớn, mỗi một hạ đô sinh sôi kéo xuống hắn một lớp da. Hơn nữa bị kéo xuống da thịt cũng không nhiều, chính là bàn tay đại một tiểu khối, hơn nữa mỏng như cánh ve, hắn cơ hồ có thể dự kiến, như là đối phương bất dừng tay. Hắn dù cho bị quật trên trăm roi cũng sẽ không tử. chỉ hội mắt mở trừng trừng nhìn huyết nhục của chính mình từng tầng một rụng. Hơn nữa nhìn hộ vệ của hắn các khoảnh khắc giữa liền biến thành xương trắng. Nhìn chính mình một chí tôn thần nhân cư nhiên không hề phản kháng liền bị thiếu nữ này chế. Phục, có thể nghĩ hai người này đích thực lực nhiều nhưng sợ. Tử cũng tính, nếu để cho hắn sống không bằng chết, vậy hắn thà rằng ngoan ngoãn nghe lời. Quý quân Nguyệt phất tay thu về nguồn năng lượng lực, buông lỏng ra Lạc Dục. Lạc Dục lập tức ngã nhào trên đất, cũng bất chấp đau đớn trên thân thể, vội vã nằm dạp xuống trên mặt đất, hào hào rửa mặt chải đầu một chút, chớ bị nhân nhìn ra, ngày mai liền dẫn chúng ta đi gặp Lục Vương. Nhớ kỹ, ngươi là đi kính hiến mỹ nhân, Lạc Dục vừa nghe. Lập tức hiểu hai người này căn bản là hướng về phía Tiểu Long Vương đi. Chẳng sợ biết lai giả bất thiện. Hắn cũng không dám có chút lòng phản kháng, vội vã đáp ứng, sau đó gọi tới hạ nhân đem Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dẫn dắt tới tốt nhất phòng trọ nghỉ ngơi. Chính mình thì tìm đại phu đến trị liệu, đãi Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ly khai hậu, trong phòng chỉ còn lại có Hung Hổ và Lạc Dục cùng với một đám thu thập hạ nhân. Lạc Dục ánh mắt nặng nề mang theo vài phần dữ tợn nhìn về phía Hung Hổ. Hung Hổ, ngươi thật đúng là hảo dạng, cư nhiên cấp gia mang đến như thế hai sao xấu. Ngoặc kép,